tốc độ cực nhanh hoàn toàn vượt qua khả năng tưởng tượng của Dịch Vân, chỉ thấy cùng với vừa rồi giống nhau như đúc, một lục sắc đao mang từ sau bổ tới. Đao khí mãnh liệt mà phách, đao mang chưa tới mà làn da đã cảm giác đau nhức. Nếu như bị phách trúng, thân thể hắn lập tức bị cắt thành hai đoạn. Dịch Vân vẫn hướng về phía trước không đổi, trong miệng thầm nói chú ngụ, ám tụng, ma lực trong cơ thể nhanh chóng quay ngược trở lại. Đột nhiên hắn hướng một tay cấp tốc về phía sau, một đạo hồng lam hổ thuẫn cực lớn thoáng xuất hiện. Thủy hỏa lưỡng hệ dung hợp ma pháp, băng sơn viêm thuẫn. Hắc y nhân đuổi sát phía sau, trường đao trên tay giơ lên cao, đang muốn huy đạo đem Dịch Vân cấp chảm, thì một đạo song sắc cử thuẫn quỷ dị cỡ tầm 3 thước che trước mặt hắn. Hắn thấy thế cả kinh, bật thốt kinh hô, ma pháp hổ thuẫn. Hắn là ma vũ song tu giả, còn có mặt ma pháp hổ thuẫn này như thế nào có điểm quỷ dị. Trong lòng hắn rất kinh ngạc, nhưng mà đao trong tay chém ra lôi đình đao không bởi vì thế mà tạm dừng. Lấy thực lực lục tinh trung giai vũ cuồng của hắn, cho dù là ngũ tinh lĩnh vực ma vũ song tu giả cũng không có năng lực đỡ một kích toàn lực 10 thành đấu khí của hắn. Oanh! Một đạo giao phong lớn nhất tạo thành một âm thanh nổ lên. Thanh âm to lớn, phạm vi hơn 10 dặm đều có thể nghe thấy rõ ràng. Hồng lam lương đạo quang mang thủy hỏa ma pháp hổ thuẫn lấp lánh, nhất thời vô số vết rách cứ như vậy nứt toạc ra. Tựa hồ tùy thời cả thể tan vỡ, nhưng cho dù thế nào, nó vẫn hảo hảo huyền phù phía trên không trung. Ngược lại, hắc y nhân bị một cổ phần chấn lực đạo lớn chấn bay trở về sau. Làm sao có thể? Chỉ là một đệ giai ma pháp hổ thuẫn có thể nào đỡ một đao toàn lực của ta, còn có thể đem ta đả thương chấn bay. Hắc y nhân bay ngược lại phun ra một ngụm tiên huyết, hoảng sợ cả kinh nói. Lần giao phong vừa rồi sinh ra một lực phản chấn thật lớn, đã khiến hắn nhận thương tích không nhỏ. Chỉ là một đệ giai ma pháp hổ thuẫn lại có thể thành công ngăn trở thế công của hắn, làm cho hắc y nhân trầm tư khó hiểu. Dịch Vân xuất thủy hỏa dung hợp ma pháp hổ thuẫn khiến hắc y nhân mãnh liệt bắn lui về. Vẻn vẹn chỉ một hai lần hô hấp, khoảng cách song phương mở rộng ra. Dịch Vân thừa cơ hội này, đem đấu khí trong cơ thể toàn bộ không giữ lại hướng xuống hạ chân, toàn lực hướng về động khẩu tổ ốc dưới vách núi, khoảng cách chỉ mấy chục thước. Sinh tử chi kém vẻn vẹn tại đây một đường, còn muốn chạy. Hắc y nhân hạ xuống trên mặt đất, lập tức vân đấu khí toàn thân mãnh liệt quán chú vào thanh nhị phẩm sơ giai ma pháp binh trên tay. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, lục mang dày đặc trên tay hắn bùng nổ mà ra. Theo sau đó ma pháp binh dơ lên cao ngay lập tức huy hạ xuống, kinh lôi đao mãnh liệt hướng tàn phá thủy hỏa ma pháp hổ thuẫn phách tới. Bính! Một âm thanh vang giòn vang lên. Dịch Vân thật vất vả mới thi triển ra thủy hỏa dung hợp ma pháp hổ thuẫn rốt cục cũng không chịu được lần thứ hai phách kình của hắc y nhân, lập tức hóa thành phấn muội vỡ vụn ra. Hắc y nhân một kích thành nhưng không ngừng tay, nhấc thanh ma pháp binh trong tay hướng phía Dịch Vân truy tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã phóng qua hơn 10 thước khoảng cách đuổi tới phía sau Dịch Vân. Vừa rồi băng sơn viêm thuẫn thành công ngăn cản hắc y nhân một lát, Dịch Vân liền tranh thủ thời gian quý báu này. Ngoài ý liệu của hắc y nhân, chỉ thấy Dịch Vân quay lại trên hai tay đều lấp lánh quang mang năng lượng thiên địa nguyên tố. Tay trái dày đặc lam quang, thấu phát cổ cổ băng hàn khí. Tay phải như hỏa hồng mang, tản ra một đạo nhiệt khí kinh người. Khoảnh khắc lúc này lập tức đem mảnh đất trống phân thành hai khu vực bất đồng. Tả lam hữu hồng, bên nóng bên lanh, thật quỷ dị. Sau đó, Dịch Vân hai tay mạnh mẽ hướng hắc y nhân đẩy tới. Ánh mắt hắc y nhân tràn đầy kinh ngạc. Một con viêm báo thật lớn cùng với một đại đoàn xà trạng thủy thương, đột nhiên ở giữa khoảng không giữa hắn và Dịch Vân nhảy ra, với khí thế mãnh liệt nhanh chóng hướng hắn xuyên qua. Viêm báo chiêu lai, thủy thương xà kích. Lưỡng đạo thủy hỏa ma pháp này là ma pháp Dịch Vân sử dụng nhiều nhất cũng là ma pháp thành thạo nhất. Mặc dù chỉ là tứ tinh giai trình độ, uy lực không lớn nhưng thời gian ngâm chú ngữ thi chuyển ngắn. Hắc y nhân truy đuổi với tốc độ quá nhanh, căn bản không cho hắn thời gian thi triển nhưng ma pháp ngũ tinh giai cường mạnh hơn. có thể gọi ra viêm báo cùng xà thương đã gọi là tương đối miễn cưỡng. Thủy hỏa lưỡng hệ hoàn toàn tương khắc lại có thể ở trên cùng một người đồng thời xuất hiện. Đây là tứ tinh vị giai ma pháp, điều này sao có thể? Từ lúc bắt đầu chiến đấu tới giờ, hắc y nhân vẻ mặt đều trầm lãnh, tin tưởng 10 phần. Hắn mang theo tâm tình mèo đuổi chuột để chiến đấu, giống như là đang chơi với một tiểu thí hài. Hiện tại mọi việc đột nhiên xảy ra làm hắn không thể lý giải nổi, rốt cục cũng không còn bình tĩnh như ban đầu, vẻ mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc. Hưu, hưu hưu hưu, liệt hỏa viêm báo thiêu đốt hừng hực cùng với hơn 10 đạo xà thủy thương phân thành hai bên trái phải đồng thời hướng hắn mãnh liệt trùng vây. Hắc y nhân trong lòng tuy kinh ngạc vô cùng nhưng gặp nguy không loạn, cuồng vận khởi đấu khí toàn thân quán vào thanh ma pháp binh trong tay, không lùi mà tiến tới. Dưới chân đạp một cái, sử đao hướng tới hai đạo thủy hỏa ma pháp đánh tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, đao pháp cũng mãnh liệt. Đầu tiên là một đao tật đâm sát nhập vào trong cơ thể viêm báo, đấu khí ẩn chứa trong ma binh tức thì bạo liệt đi ra. Đột nhiên một đạo kình phong vô hình bắt đầu dũng động, đem toàn bộ thân thể cực lớn của viêm báo do liệt hỏa ngưng kết thành xé nát. Lập tức đã đem toàn bộ viêm báo cấp cuốn tiến vào khối khí xoáy do đấu khí sinh thành. Theo sau đó đạo vô hình kình phong đấu khí lặng yên tiêu tán. Lúc này, hơn 10 đạo xà thủy thương thuấn xà thủy thương bắn tới, lập tức đem hắc y nhân cấp vây quanh, nhằm vào những chỗ yếu hại toàn thân hắn mà mạnh mẽ đâm tới. Hắc y nhân không chút hoang mang, rút ma binh về. Sau đó, một đại đoàn u lục đao mang ở trước mặt hắn bạo trướng ra, đấu khí khổng lồ thoáng chốc xoáy tụ giải tràn toàn bộ không gian. Đúng là trong nháy mắt hắn đã liên tiếp bổ hơn 10 đao, hơn 10 đao ẩn chứa lục tinh đấu khí uy năng đao khí. Tại giữa không trung, một đoàn hạ tất cả thủy thương đang công kích, bạo xuất liên tiếp nổ, trên không trung vụn băng chậm rãi phiêu tán. Chỉ trong nháy mắt, Dịch Vân thi triển hai đạo ma pháp đồng thời bị hắc y nhân hoàn mỹ phá giải. Vẻn vẹn chỉ là tứ tinh giai ma pháp, sao có thể làm tổn hại lục tinh lĩnh vực cường giả? Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, đang muốn tiếp tục hướng tới Dịch Vân đuổi theo. Một viên băng cầu chừng 5 thước hướng hắn trọng oanh đánh tới. Ngũ tinh thủy hệ ma pháp, băng chi rít gào, như thế nào lại nhanh như vậy? Hắc y nhân vẻ mặt không thể tin nổi, kinh hô kêu lên. Hắn kinh ngạc, không phải vì ma pháp băng chi rít gào này. Lấy thực lực lục tinh cấp bậc của hắn, căn bản là không sợ ma pháp ngũ tinh vị giai. Cái hắn kinh ngạc chính là tốc độ phóng ma pháp của Dịch Vân quá nhanh, cơ hồ cách mỗi lần hô hấp là có thể triển khai một ma pháp. Đây là điều không thể, điều này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Oanh! Đồng dạng vẫn không tránh né, hắc y nhân giơ cao ma pháp binh, đấu khí cường đại quán chú vào, một đao xẻ đem khối băng cầu khảm thành phấn toái. Theo sau một luồng khí hàn lưu cuồng mãnh từ khối băng cầu vỡ vụn trào ra, nháy mắt đã đem hắc y nhân toàn thân đóng băng lại.